phía trên môi nàng, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đồng thời ngây ngẩn cả người vài giây, trường hợp này lâm vào trầm mặc quỷ dị. Viu Nhiên nhìn đại nhân cũng không muốn tới nhiều giải thích một chút hành vi mình vừa rồi phủ nhận, đôi mắt màu đen lập lòe mất mát, có lẽ đại nhân căn bản không thèm để ý chuyện đã đáp ứng mình, thậm chí còn nghĩ giấu trời qua biển. Viu Nhiên nháy mắt cúi thấp đầu xuống. Đại nhân, Doãn quý công, Viu Nhiên trước tiên lui xuống. Mục Phỉ há miệng thở dốc, lúc không đợi cô muốn nói thêm gì, tiểu gia hỏa liền lấy tư thái cô đơn mà rời khỏi phòng, hơn nữa khép lại cửa. Sắc mặt Mục Phỉ có chút khó coi, nàng nhìn đi anh đào đỏ đã rửa phi thường sạch sẽ, lại nghĩ đến Viu Nhiên lúc gần đi có biểu tình mất mát, trong lòng thật hụt hẫng. Cô vừa rồi hẳn là phải nhịn xuống không hút, cho dù Doãn Tư Lê đáng chết này một hai phải đưa một điếu cho cô. Chính mình cương nhiên không có lực khắc chế, nghĩ tới nghĩ lui, không có bất kỳ ai, chỉ có thể tự trách ý chí của mình không đủ kiên định. Mục Phỉ cảm thấy phiền lòng, cô đơn giản đi tới trước bàn, ngồi xuống, mang mắt kính lên, cầm lấy kia tin tức dày đặc dài dòng lật xem. Doãn Tư Lê làm cùng Mục Phỉ ở chung là bạn tốt nhiều năm, tự nhiên là nhìn ra tới tâm tình đối phương giờ phút này kém tới rồi cực hạn, gương mặt vừa mới còn bởi vì hút thuốc lén mà tươi cười, hiện tại lại bởi vì hút thuốc bị bắt mà kéo ra một gương mặt ảo não. Thực sự có ý tứ, cậu hiện tại có thể xem vào những con số tài vụ đó sao? Doãn Tư Lê không nghĩ bị Mục Phỉ mắng một trận, thẳng tay dập tắt đầu mẩu thuốc lá, đã đi tới cùng Mục Phỉ đáp lời. Mục Phỉ ngay cả mắt cũng không nâng, lãnh khóc hỏi lại một câu. Vì cái gì không thể? Doãn Tư Lê hừ cười một tiếng, Mục Phỉ đơn giản là đang cậy mạnh cô hiện tại lại để ý Viu Nhiên, chẳng qua không biết đi để ý như thế nào thôi. Tôi đại khái đoán được đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, chẳng qua cậu nếu vẫn lạnh như băng như vậy, tiểu Viu Nhiên phỏng chừng sẽ bị thương thấu tim. Doãn Tư Lê hiểu rõ được tính tình Mục Phỉ chỉ độn lại không thú vị, cho nên nàng đến gợi ý một chút. May mắn vị đại sư tình cảm như nàng, hôm nay trùng hợp tới. Bằng không, cái kia Viu Nhiên a, không chừng đến thương tâm đến đi gào một góc đi, mà vị này người bạn già này tới chết cũng không có khả năng có cái biện pháp nào giải quyết cục diện xấu hổ như vậy. Là bởi vì chuyện ta đáp ứng nàng, không có làm được cho nên nàng mới có thể thương tâm. Mục Phỉ nhìn chằm chằm tư liệu những cái con số quan trọng đó giao nhau, lâm vào trầm tư. Cô lúc ấy là xác thật có chút không muốn thấy tiểu chó săn thấy mình hút thuốc nên mới đẩy hết chuyện qua cho Doãn Tư Lê, không phải sợ mà là không muốn làm tiểu chó săn cảm thấy thất vọng với mình. Kết quả, lại trong một giây tự vả mặt. Cô không nhìn sót biểu tình mất mát của Viu Nhiên, phỏng chừng mẫn cảm lại mảnh khảnh Viu Nhiên giờ phút này nhất định sẽ cảm thấy chủ nhân như cô một chút cũng không thèm đáp ứng nguyện vọng của nàng đi. Thật là khó giải quyết, mày cậu nhăn liền cùng tờ báo giống nhau, Mục Phỉ. Doãn Tư Lê là buồn cười mà nhìn biểu tình bạn mình đọng lại, quả nhiên suy nghĩ biện pháp nhưng là nàng dám cam đoan Mục Phỉ cuối cùng là cái gì đều không nghĩ ra được. Rốt cuộc vị chủ tử này từ trước đến nay không chủ động đi quan tâm qua ai. Phương thức biểu đạt không càn nghỉ, đều là cực độ khiếm khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng dùng ánh mắt xem kịch của ngươi nhìn phía ta, ngươi cái gì cũng đừng nói, chạy nhanh rời đi. Mục Phỉ cũng không hy vọng Doãn Tư Lê còn đợi ở chỗ này nhìn cô chê cười. Doãn Tư Lê cầm lấy một quả anh đào bỏ vào trong miệng, sau đó nuốt xuống, nói một câu. Ăn ngon thật, Mục Phỉ mày nhăn càng căng chặt. Tốt lắm, tôi biết cậu không hy vọng làm cho quan hệ cùng tiểu gia hỏa trở nên cứng đờ, huống chi cậu làm thương vật nhỏ tổn thương bao nhiêu lần cũng không tự mình kiểm điểm cho tốt một chút nga. Doãn Tư Lê đang khoa trương mà chỉ trích Mục Phỉ không phải. Mục Phỉ dùng tay xóa sạch ngón tay bất kính của Doãn Tư Lê, đối phương cũng chỉ cười khẽ tiếp nhận thả lại tại chỗ. Tôi chưa bao giờ thương tổn đứa nhỏ đó, chú ý lời ngươi nói. Mục Phỉ có nề nếp cảnh cáo. Doãn Tư Lê nhún nhún vai, được xác thật cử chỉ của cô không có thương tổn Viu Nhiên, nhưng ánh mắt cùng ngữ điệu lạnh bốt kia ai mà chịu nổi. Thật không biết tiểu Viu Nhiên vì cái gì cố tình thích người như vậy. Vậy cậu có nghĩ tiểu gia hỏa lại đối với cậu lộ ra miệng cười? Doãn Tư Lê đi đến trước bàn, tùy ý lấy văn kiện trên bàn của Mục Phỉ, nhàm chán mà đắp lên. Đây là cái vấn đề quỷ gì? Mục Phỉ nhìn đối phương đang không muốn sống mà ngồi ở trên bàn mình, đôi mắt thẳng nhảy. Được thôi, tôi đổi phương thức hỏi chuyện, tôi là nói cậu có nghĩ ngươi cái tiểu đầu ngốc kia lại lần nữa dính ở bên cạnh cậu kêu đại nhân, tôi nghĩ hiện tại Viu Nhiên khẳng định sẽ không như vậy, bởi vì cậu làm cô bé thương tâm. Doãn Tư Lê nói xong khóe miệng gợi lên nụ cười, xem phản ứng Mục Phỉ. Mục Phỉ cuối cùng khép lại tư liệu, như là bực bội mà tháo xuống mắt kính. Nói đi, ngươi có cách gì? Cách gì mới có thể làm tiểu chó săn đừng thương tâm như vậy? kỳ thật Mục Phỉ cũng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì, cô đáp ứng qua với Vưu Nhiên tận lực bỏ thuốc, cho nên lúc này hút cô là không muốn nói cho Vưu Nhiên cho nên mới trốn tránh trách nhiệm vốn có, vì chính là không cho tiểu chó săn thương tâm, kết quả ông trời không cho cô mặt mũi. Tôi biết cậu từ trước đến nay không quan tâm người khác chuyện khác, chỉ để ý sự nghiệp gia tộc của cậu, cho nên các ở nơi của cậu mở một công viên giải trí mới, cậu khẳng định không biết. Doãn Tư Lê tung ra phương pháp rõ ràng. Công viên giải trí, Mục Phỉ cổ quái mà nhìn thoáng qua Doãn Tư Lê, không rõ có ý thứ gì. Nhiều công viên giải trí, mới mở, ở khu vực của cậu. Doãn Tư Lê chậm rãi giải thích, quả nhiên đối phương là một chút đều không thông. Phương Nam có nhiều công viên giải trí, xem như công viên giải trí đứng đầu toàn cầu lớn nhất, bất quá đó là kiến trúc ở khu Phương Nam, như thế nào, còn ở Bắc khu thành lập chi nhánh. Cho nên, Mục Phỉ ý bảo Doãn Tư Lê tiếp tục nói tiếp. Mang theo tiểu gia hỏa đi chơi một chút, thừa dịp hôm nay thời tiết sáng sủa, hơn nữa cậu lại không có gì chuyện gì khác quan trọng. Doãn Tư Lê cho kiến nghị, Mục Phỉ nghe loại đề nghị này của Doãn Tư Lê quyết đoán lắc lắc đầu. Mang theo Vưu Nhiên đi L công viên giải trí con người xây dựng để du ngoạn, này thật là cái. Ý tưởng tốt, ngươi đang cùng ta nói chuyện cười sao? Mục Phỉ đang cảm thấy chính mình hỏi Doãn Tư Lê là 10 phần sai lầm. Đương nhiên không chuyện cười, tôi là nói thật, thử hỏi trên thế giới này có cô gái nào sẽ cự tuyệt hẹn hò ở công viên giải trí lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tràn ngập hoa tươi, kẹo, bầu không khí hoan thanh thiếu ngữ phấn hồng, nói đến tâm tôi đều động. Doãn Tư Lê vươn ngón tay thon dài ngoéo tóc dài màu đen hơi cuốn của Mục Phỉ. Mục Phỉ chán ghét mà kéo ra khoảng cách cùng đối phương. Tâm ta liền không động. Mục Phỉ hoàn toàn làm lơ Doãn Tư Lê tự mình say mê, vô tình mà diệt đi ảo tưởng của đối phương. Đúng vậy, bởi vì cô không phải thiếu nữ, cậu đã là sống 700 tuổi quá bộ lão nhân, nhưng Vưu Nhiên không phải cô bé thanh xuân xinh đẹp, là thiếu nữ thuần tịnh nhất trong hồ, tôi đề nghị mang theo nàng đi công viên giải trí một chuyến, tiểu gia hòa tuyệt đối sẽ thụ sủng nhược kinh thẳng vẫy đuôi, công viên giải trí là địa điểm quên phiền não tốt nhất. Doãn Tư Lê đem đạo lý mình ngộ ra tới phân tích cho lão nhân quá bộ nghe, mong đợi đối phương có thể nghe ý kiến hoàn mỹ của mình. Chân mày Mục Phỉ chỉ là càng thêm nhăn chặt, nàng nghe ngữ điệu hoa bay loạn của Doãn Tư Lê ngày đó, chỉ cảm thấy không đáng tin cậy. Vưu Nhiên sẽ thích công viên giải trí ấu chỉ kia, cô chưa bao giờ nghe Vưu Nhiên đề cập qua với ai muốn đi công viên giải trí. Tốt đi, cho dù Vưu Nhiên cùng ai nhắc qua, cũng sẽ không truyền tới lỗ tai cô. Này không phải đề nghị tốt gì, Vưu Nhiên lại không phải đứa bé. Mục Phỉ cũng không muốn tiếp thu mưu ma trước quỷ của Doãn Tư Lê, cô tổng cảm thấy mang Vưu Nhiên đi công viên giải trí loại cảnh tượng này ngàn năm đều không thể phát sinh ở trên người mình, tuyệt đối không có khả năng. Đó là cậu nghĩ như vậy mà thôi, cậu chính là cố chấp không tiếp thu ý kiến hay, một hai phải một cây gân chính mình đi kia nghiên cứu cái. Đến cuối cùng cái gì cũng đều nghiên cứu không ra. Doãn Tư Lê trợn trắng mắt, nàng thật sự sắp bị bạn tốt tính tình đạm mạc lại vô tình ma diệt linh hồn. Doãn Quý Công, dựa vào tuổi tính toán, ngươi so với ta còn muốn già hơn. Đối với Doãn Tư Lê nào đó dùng từ cô vẫn là mạc danh mà moi chữ. Doãn Tư Lê bị Mục Phỉ dùng thái độ không đáp đúng trọng điểm mà cảm thấy hết cách. Mục Phỉ tâm chính là cần làm, nói như thế nào đều nói bất động. Thế giới đối phương chính là dùng lý tính thuần túy đúc tường vây, không có một tia mềm mại đi vào, chu dù có cũng thực mau bị nước thép chôn vùi. Được thôi, nếu cậu cảm thấy này không phải cái cách tốt vậy cậu liền chậm rãi nghĩ, tôi đây chuẩn bị mang theo Vưu Nhiên đi công viên giải trí, rốt cuộc ngày mai bắt đầu liền phải đi tập trung mở họp, sao không nương hôm nay đi ra ngoài thả lỏng tâm tình, tôi đi tìm tiểu đồ ngốc của cậu nói. Doãn Tư Lê nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng quạnh quẽ của Mục Phỉ. Vưu Nhiên đi nơi nào đều phải được ta đồng ý, phía sau nàng truyền đến cảnh cáo không được xía vào của Mục Phỉ. Doãn Tư Lê nghẹn lại ý cười, không sợ gì cả. Đúng vậy, nếu tiểu gia hỏa muốn đi cậu lại không mang theo cô bé đi thì tôi mang đi cũng có thể mà. Cậu sẽ không ngăn chúng ta. Chấm, Doãn Tư Lê cố ý đem hai chữ, chúng ta, tăng thêm âm điệu, Mục Phỉ trầm mặt xuống, cuối cùng không có bất kỳ lời nào đáp lại Doãn Tư Lê. Thẳng đến Doãn Tư Lê đi xuống lầu, ở tại gác cao phía trên nữ chủ nhân Mục Phỉ nháy mắt từ trên ghế đứng lên. Cô thẳng tắp mà đứng thẳng ở trước rèm cửa sổ sát đất của thư phòng, lặng im không nói. Cô biết giờ phút này Doãn Tư Lê đi sân sau tìm tiểu chó săn. Vưu Nhiên từ khi ra phòng, liền một người yên lặng ngồi ở sân sau, xử lý hoa cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Phỉ cuối cùng không nhịn được kéo bức màn ra, hướng về ngoài cửa sổ nhìn, đôi mắt kim hạt sắc nháy mắt dừng hình ảnh hai người giờ phút này ở sân sau nói chuyện với nhau. Vưu Nhiên đưa lưng về phía cô ngồi lại trên thềm đá, trong tay đang ở xử lý hoa. Mà Doãn Tư Lê còn lại là đứng ở dưới bóng tre, cười tủm tỉm mà nói cái gì? Doãn Quý Công, bên ngoài ánh mặt trời mãnh liệt, ngài vẫn là đi vào bồi đại nhân đi. Vưu Nhiên buông đầu xuống, thấy không rõ biểu tình, nhưng lời nói của nàng nửa câu không rời đại nhân. Tính cách vị chủ nhân nhà ngươi quá ngoan cố, ta mới không muốn bồi cậu ấy đó, nhưng thật ra ngươi, nhiều ngày thế này, các ngươi. Tựa hồ vẫn là dừng chân tại chỗ đi. Doãn Tư Lê cười đem thân mình lách qua, nàng không cần nghĩ cũng biết người chủ trên gác cao bây giờ đang ẩn nấp sau tấm màn đen nhìn lén hai nàng nói chuyện. Cho nên, Doãn Tư Lê cố ý khi nói chuyện hướng Vưu Nhiên tới gần chút. Vưu Nhiên dừng động tác sửa hoa trong tay, biểu tình có chợt lóe qua u buồn. Ta là thích đại nhân, nhưng đại nhân không thích ta. Chấm, Doãn Tư Lê sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc nói. Ngươi biểu lộ tâm ý. Mặt bên, thăm hỏi, Vưu Nhiên lắc lắc đầu, lại cưỡng bách chính mình cười trừ một cái, nhàn nhạt tiếp tục nói. Ta không dám, ta sợ đại nhân sẽ đuổi ta đi. Đại nhân luôn là một người, ta liền suy nghĩ, chu dù cả đời người cũng không biết tâm ý của ta, chỉ cần ta có thể theo ở bên người ngài ấy, liền tốt. Lời nói Vưu Nhiên chua xót, ánh mắt Doãn Tư Lê phức tạp nhìn về phía Vưu Nhiên, nàng cảm thấy Mục Phỉ đối với tiểu gia hỏa là để bụng. Mấy trăm năm qua, Mục Phỉ luôn là một người cô đơn, cho tới bây giờ. Cô mới bắt đầu có một tia vị nhân tình, bởi vì một người, người này chính là Vưu Nhiên. Vậy tâm nguyện ngươi liền không nên là làm quỷ hút thuốc Mục Phỉ quỷ bỏ thuốc, cơ hội có tâm nguyện tốt như vậy vì sao không chọn thật tốt, ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao? Doãn Tư Lê cười mở ra một cái đề tài khác, nàng nhưng không nghĩ Mục Phỉ bên kia làm không được tư tưởng công việc, bên này cũng chạm vào vách tường. Vưu Nhiên lúc này mới từ đáy lòng cười ra tiếng, nàng thẹn thùng gãi gãi đầu. Nhưng đại nhân là nhược điểm duy nhất của ta, Doãn Quý Công ngài là chưa đối với ai động tình qua, nếu là ngài giống ta lúc này, khẳng định nội tâm cũng sẽ thấp thỏm. Doãn Tư Lê có điểm hổ thẹn, nàng không phải không nhúc nhích qua tình, mà là phong lưu nợ quá nhiều. Chuyện kêu Mục Phỉ hút thuốc ngươi cũng đừng so đo, việc này ta không biết, cậu ấy đã rất khắc chế. Doãn Tư Lê mượn này cấp lão hữu dưới bậc thang. Vưu Nhiên có điểm không dám nhận, ngài không cần cùng ta giải thích, ta kỳ thật cũng quá để ý sự tình đại nhân hút thuốc này, chẳng qua là lúc ấy ta mẫn cảm. Mẫn cảm cái gì, mẫn cảm ý chí lực bạc nhược của đại nhân, cai thuốc là việc nhỏ, nếu ở bên ngoài bị ai. Vưu Nhiên nhấp nhấp miệng, không mặt mũi nói tiếp, Doãn Tư Lê sắp bị này hai cái người này chọc cười. Ngươi là nói sợ Mục Phỉ bị nữ nhân khác bên ngoài câu đi. Dạ, Doãn Tư Lê suy nghĩ một chút, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng, nàng cười đến thở không lên, chạy nhanh từ phía sau vỗ vỗ bả vai Vưu Nhiên, ý bảo đối phương đừng tổng nói mấy chuyện đáng sợ này. Kết quả, sân sau, hình ảnh cử chỉ, thân một mật, hai người nói chuyện với nhau, đều bị chủ nhân giấu ở bức màn sau gác cao xem ở trong mắt. Hòa tới trong lòng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doãn Tư Lê còn chẳng biết xấu hổ dùng tay chạm vào bả vai Vưu Nhiên. Mục Phỉ nháy mắt lôi trở lại bức màn, không cách nào bình phục tâm tình, làm chén trà cô nắm đều bóp nát. Nếu Doãn Tư Lê thật mang theo tiểu chó săn đơn thuần ngây thơ đi công viên giải trí, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô tuyệt đối không cho phép Vưu Nhiên đi theo cái lão đông tây không đứng đắn này đi công viên giải trí đáng chết gì đó. Cô cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi cho Ngôn Lôi. Nhưng reng một tiếng, cô lại cắt đứt, cô nhìn thời tiết ánh nắng tươi sáng bên ngoài, đơn giản không cần mượn miệng Ngôn Lôi. Vì thế, liền ở thời điểm Doãn Tư Lê còn đang cùng Vưu Nhiên ở hậu viện nói chuyện, cửa có thêm một đạo thân ảnh cao gầy màu đen lại thanh lãnh. Đối phương thẳng cầm dù đen che đi ánh mặt trời vốn có, đứng ở dưới mái hiên. Vưu Nhiên quay đầu lại thấy được mặt thân ảnh quen thuộc nhất. Nàng kêu một tiếng, quyết đoán chạy tới trước mặt đối phương. Bên ngoài ánh mặt trời lớn như vậy, đại nhân vì cái gì ra tới, đại nhân ghét ánh mặt trời nhất, cho dù là một chút xíu đều nhịn không nổi. Đại nhân, Vưu Nhiên nhỏ giọng kêu to một tiếng, sau đó nghĩ tới chính mình vừa rồi ở trong thư phòng đối phương náo loạn cảm xúc, nàng hiện tại ngẫm lại chính mình nào có tư cách cùng đại nhân giận dỗi. Đại nhân, Vưu Nhiên sai rồi, Vưu Nhiên không so đo ngài hút thuốc. Cho dù đại nhân về sau hút thuốc thân thể không tốt, đến lúc đó Vưu Nhiên tới hầu hạ ngài thì tốt rồi. Vưu Nhiên dưới đáy lòng yên lặng nghĩ, ngươi muốn đi công viên giải trí sao? Mục Phỉ căn bản không thèm để ý những cái âm tạ lỗi nhỏ đó của Vưu Nhiên, cô có chuyện càng quan trọng muốn nói. Huống chi cô cũng quyết định chậm rãi bỏ thuốc, tuy rằng không thể nhanh như vậy, nhưng sẽ thời khắc chú ý ai. Vưu Nhiên mở to hai mắt nhìn, có điểm cho rằng chính mình nghe lầm, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đợi lát nữa mang ngươi đi công viên giải trí, màu hồng phấn, tràn ngập kẹo, đại khái. Mục Phỉ nhìn thoáng qua Doãn Tư Lê núp ở phía sau bóng tre đang cười trộm, sau đó có nề nếp mà nói ra mấy chữ thẹn thùng này. Viu Nhiên vô cùng kinh ngạc mà nhìn Mục Phỉ đại nhân đưa ra lời mời, nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức tràn ra tươi cười sáng lạn nhất như ánh mặt trời. Đại nhân ngài đây là, ngươi trả lời, Mục Phỉ không màng Viu Nhiên kinh ngạc, cô gọn gàng dứt khoát hỏi tiểu chó săn, bởi vì còn có người thứ ba ở đây, dẫn tới má cô phạm năng, lỗ tai cũng đỏ. Đi đi đi, đương nhiên đi, Viu Nhiên chạy nhanh buông bó hoa trong tay xuống, nàng chạy đến trước mặt Mục Phỉ vì đối phương che dù cho tốt tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được. Mục Phỉ hơi hơi gợi lên khóe miệng, biểu tình nhiều thêm một tia kiêu ngạo. Đại nhân, ngài đây là đang hống ta sao? Viu Nhiên nghiêng đầu, cười hỏi bị gương mặt đại nhân bị ánh sáng chiếu lên đã có chút đỏ lên, nàng lập tức đem dù hướng thấp một chút, gương mặt đại nhân cũng không thể bị phơi đến bị thương. Mục Phỉ nhướng mày, hỏi ngược lại. Ngươi là không muốn đi sao? Không không không, ta hiện tại liền phải đi theo bên cạnh đại nhân, cam tâm chuyên chúc tiểu đồ ngốc của ngài thẳng đến ngài mang ta đi công viên giải trí mới được. Viu Nhiên lấy lòng, nàng cũng không thể ném cơ hội thân cận đại nhân. Mục Phỉ đột nhiên cảm thấy ánh sáng hôm nay cũng không chói mắt như vậy. Đương nhiên, cô lại không thừa nhận chính mình đang hống Viu Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề nghị của Doãn Tư Lê cô chỉ là cố gắng làm tiếp thu mà thôi. Đại nhân, mặt ngài càng ngày càng đỏ, thật sự không quan trọng sao? Ánh sáng quá chói, chỉ là hiện tại mặt trời đã xuống núi. Ngươi cách xa ta một chút liền tốt, chỉ là đại nhân, ngài khẳng định sẽ sợ quỷ, Viu Nhiên phải bảo hộ ngài thật tốt. Không có lãng mạn hồng nhạt phao phao, càng không có bầu không khí kẹo ngọt làm tâm người động, bởi vì trạm thứ nhất Mục Phỉ mang theo Viu Nhiên đi tới là nhà ma cảnh thật hoàn toàn khủng bố. Lý do là, bởi vì nhà ma quá mức đáng sợ dẫn tới trạng vạng qua đi rồi mà ở đây vừa đứng hẻo lánh ít dấu chân người, vé vào cửa ảm đạm, Mục Phỉ liền mang theo lòng tràn đầy chờ mong Viu Nhiên tới cửa này đứng. Tiến vào phía trước Viu Nhiên dựa gần Mục Phỉ, lời thề son sắt nói nếu Mục Phỉ đại nhân sợ hãi liền tiến vào trong lòng ngực mình. Kết quả, 10 phút lúc sau, Viu Nhiên đã bị nhân viên công tác dùng cáng đem ra ngoài. Quỷ quá rất thật ngạnh sinh sinh đem Viu Nhiên sợ tới mức xỉu ngang. Cho dù xỉu ngang, cũng dáng gắt gao bắt lấy tay Mục Phỉ không buông ra. Vì người phụ trách nhà ma thay mặt tới xin lỗi dưới ánh mắt độc ác của Mục Phỉ, khóc lóc đi theo cùng nhau hướng Mục Phỉ cúc cung 90 độ chân thành nhận sai nửa giờ. Cách chương.